Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Trần. Do hôm nay là mình có việc về muộn, cho nên mình đã thu óp trước để sau đó tối sẽ phát cho các bạn nghe. Vì tối nay mình khả năng sẽ về muộn, không thể đọc trực cho các bạn nghe được. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 21, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bảo thu óp cùng lại thành thu trực tiếp mất rồi. Thôi đằng nào cũng vậy thì mình cũng đọc trực tiếp luôn để cho các bạn nghe nhé. Đinh Nhị Miêu giải quyết thư sinh, thừa thắng truy kích, chủ động khiêu chiến. Hiện tại ai ra đề, là Vương Hổ Tử hay là đạo trưởng Hồng Lưu đây? Hồng Lưu khoát tay lia lịa nói: Đạo hữu, ngươi và ta một nhà đạo môn, vừa rồi lại kết thúc dây dưa trăm năm của ta cùng thư sinh. Ta tuyệt đối không dám cùng với người khó xử. Một cửa này của ta trực tiếp miễn đi. Hiện tại chỉ phải qua nan đề của Vương Huynh, coi như là đại công cáo thành. Đinh Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn, rồi quay đầu nhìn Vương Hổ Tử vung tay lên. Hắn hử lạnh một tiếng, cuốn lên ống tay áo, rút lên lưỡi lê ở trên bàn xiết trong tay, rồi trợn mắt nói. Vương Hổ Tử ta là người thô lỗ, không nhiều toan tính như thư sinh nghèo. Thẳng tính thì đánh giám nhanh, có dám thì mau thả. Đinh Nhị Miêu gật đầu, dù bận vẫn ung dung địa đạo. Xem ra Đinh Nhị Miêu ngươi hôm nay thật muốn uống chén rượu này ở quỷ phủ của ta. Nhưng mà có rượu không có đồ nhắm thì có ý tứ gì đây? Vương Hổ Tử giọng ồm ồm mà nói. Vừa rồi vợ ta đánh cược với ngươi đã thua. Ta thấy tay của cô ấy giữ lấy cũng vô ích. Không bằng chặt đi để cho mọi người cùng nhắm rượu. Nói đoạn, Vương Hổ Tử nắm lấy cánh tay trái của xảo tỷ, giơ tay chém xuống, phập một tiếng vang dội, bổ xuống tay trái của xảo tỷ đẫm máu. A! Xảo tỷ sắc mặt kịch biến, cơ thể nhoáng một cái suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Thư sinh cùng đạo sĩ Hồng Lưu đều là gương mặt không đành lòng, đồng thời cùng quay đầu đi. Lý Vị Niên cũng sợ hết hồn, muốn đưa tay ngăn cản, nhưng đã bị chậm một bước. Chỉ có Đinh Nhị Miêu bất động thần sắc, ngồi ngay tại chỗ vững như Thái Sơn. Đinh Nhị Miêu, cái tay này cho người nhắm rượu, xem người có can đảm để ăn không. Vương Hổ Tử đem tay của xảo tỷ đặt ở trên mặt bàn chừng mắt. Thình lình, tay phải của xảo tỷ vung lên, cho Vương Hổ Tử một cái tát rồi mắng. Đáng giết ngàn đao, ngươi dùng tay ta để làm đồ nhắm. Sao không đào lang tâm cẩu phế ở trong bản thân ra, để cho người ta cùng nhắm rượu? Tặc lão nương, cô mắng ta lang tâm cẩu phế. Vương Hổ Tử liền giận dữ nói. Thế chẳng nhẽ ngươi không phải là lang tâm cẩu phế hay sao? Xảo tỷ đối chọi gay gắt, chỉ vào lồng ngực của Vương Hổ Tử nói. Người có gan thì đem tim ta cho mọi người cùng xem đi. Được, được, ta liền thành toàn cho cô. Vương Hổ Tử tức giận khó bình, xé áo trước ngực của mình ra, phập một tiếng, lưỡi dao đã đâm vào trong bụng của mình. Tiếp đó đưa tay đi vào, sờ lấy một phen, rồi móc ra một trái tim máu đầm đìa. Bành một tiếng vang dội, trái tim bị ném trên mặt bàn, vẫn còn nhảy lên không ngớt. Lý Vị Niên tự nhận kiên cường, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, trong lòng một hồi buồn nôn, không kìm lòng được lùi về sau một bước. Vương Hổ Tử, hảo khí khái, đúng là đấng nam nhi. Mang theo tiếng cười dài, Đinh Nhị Miêu đứng dậy, nhìn Hồng Lưu cùng với Lương Lương nói. Hai vợ chồng Vương Hổ Tử chặt tay móc tim để cho ta nhắm rượu. Thư sinh cùng đạo nhân cũng là chủ nhà của long đầm này, không biết có vật gì tốt để cho ta nhắm rượu đây. Thần thể tóc ra là cha mẹ ban cho. Lương Lương bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, liều mạng phất tay nói. Thư sinh Lương Lương không có bất cứ vật gì để nhắm rượu, thỉnh Đinh tiên sinh không có ý đồ với ta. Lương Lương một bên kêu to, một bên liền đứng dậy, muốn vòng bàn để mà chạy. Thế nhưng đã bị đạo sĩ Hồng Lưu bắt được. Một người thư sinh thì có thể có bao nhiêu lực khí? Đạo sĩ Hồng Lưu, tay như kìm sắt lớn cưỡng ép phía dưới, Lương Lương dãy dụa không ra được, kêu la ầm ĩ. Thư sinh huynh, đạo hữu Đinh tiên sinh của ta đã mở miệng, người ít nhiều cũng phải cho chút thể diện chứ. Huống chi, người ta mới vừa rồi còn truyền đạo giải, đáp nghi hoặc cho ngươi, người sao có thể không báo tri ân? Hồng Lưu cười ha hả nói. Chịu người điểm nước tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, Chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần cắt một cái tai của ngươi nhắm rượu là được. Thư sinh lưng lương, hai tay bịt lấy tai, liệu chết không tam trinh cửu liệt. Nhưng Hồng Lưu lực lớn, lại không nói lời gì, hai tay bắt chéo hai tay của Lương Lương sau lưng, đem hắn nhấn xuống mặt bàn. Xảo Tỷ dùng tay phải nhấc tai của Lương Lương lên. Vương Hổ Tử nhắm ngay cơ hội, mũi dao tự ở bên má của Lương Lương chọc lên, vèo một cái, đã đem tai trái của thư sinh cắt xuống. Người xưa có câu, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Đạo sĩ thối, người cắt tai của ta, ta nhìn xem người lấy cái gì đi hiếu kính Đinh tiên sinh đây. Thư sinh lúc này che lấy tai trái đẫm máu, chỉ vào đạo sĩ chửi ầm lên. Đinh Nhị Miêu nhìn Hồng Lưu cười không nói gì. Đạo sĩ Hồng Lưu cười to, chỉ vào Lương Lương nói. Người đọc sách quả nhiên là hẹp hòi, mất có một chút tai mà nhất định phải so sánh. Ta cắt hai tai, thì ngươi thấy thế nào? Muốn đầu muốn chân, thư sinh ngươi cứ mở miệng. Hồng Lưu này nếu một chút dính máu, đều xem như ném đi mặt mũi sư tổ tam thanh. Khoan đã, Đinh Nhị Miêu khoát tay áo, hướng Hồng Lưu nói. Cắt đầu ngươi, ngươi sẽ không thể nói chuyện. Chặt chân ngươi, ta lại ngại nhắm rượu dơ bẩn. Không bằng đạo trưởng Hồng Lưu cũng ý tứ một chút, cắt lấy một tai là được rồi. Không được, không thể để hắn như vậy. Thư sinh tức giận kêu to, nếu cắt tai hắn, ít nhất phải cắt tới hai cái. Vương Hổ Tử chừng mắt nói, chớ có quấy rầy, ta sẽ theo ngươi, cắt tai của hắn là được. Đào quang chớp động, vút vút hai tiếng, hai tai Hồng Lưu đã bay lên không, tiếp đó rơi xuống, vừa vặn rơi trên mặt bàn. Lại nhìn đạo sĩ Hồng Lưu, quả nhiên mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ. Lương Lương thấy hai tai của đạo sĩ đều không còn, lúc này mới sơ sơ khí thuận, im lặng không nói. Bộp bộp bộp, Đinh Nhị Miêu lúc này vỗ tay reo hò cười nói. Hiện tại đã có rượu có thịt, có thể bắt đầu được chưa? Vương Hổ Tử lúc này cười lạnh một tiếng rồi nói. Chúng ta đã chặt tay, moi cắt tai để làm đổ nhắm rượu. Chẳng nhẽ Đinh Nhị Miêu ngươi cứ như vậy mà ăn uống chùa hay sao? Đinh Nhị Miêu nhướng mày nói. Các ngươi là chủ nhà, ta là khách tới. Chẳng lẽ còn muốn ta góp chút ít gì cùng một chỗ để nhắm rượu? Giọng khách át giọng chủ, như vậy không tốt. Xảo Tỷ cũng cười lạnh dày đặc nói. Nếu biết người tới làm khách, vậy thì không nên tay không đến nhà. Đinh tiên sinh không cần phải nói nhiều nữa. Người tùy tiện, đào tới một miếng thịt xuống là được. Khoảng 8 lạng nửa cân, tùy theo ngươi. Mọi người có ăn có uống, không phân chia chủ mới thống khoái. Cái này... Đinh Nhị Miêu không nói gì im lặng, thần sắc ở giữa rất dò dự. Lý Vĩ Niên lúc này ở một bên đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn mới biết được xảo trá của đám quỷ nước này. Lời nói này của Xảo Tỷ có tình có lý, làm cho không người nào có thể cãi lại được. Hơn nữa, bốn quỷ nước đều tự mình làm hại cơ thể mình, làm ra bộ dáng ở phía trước. Chỉ sợ Đinh Nhị Miêu lui không thể lui, cũng muốn trông bầu vẽ gáo, kính dâng một điểm gì đó mới được. Thế nhưng 8 lạng nửa cân thịt cắt ra sẽ phải mất máu quá nhiều, hoặc đau đớn sẽ phải chết người. Đánh giá Đinh Nhị Miêu thần sắc khó xử, Lý Vĩ Niên đột nhiên hào hùng tỏa ra, khom lưng rút ra con dao nói. Nhị Miêu ca, để huynh đệ giúp anh treo lên, không phải chỉ là mấy lạng thịt thôi sao? Tôi mặc dù không mập, nhưng toàn thân trên dưới cũng hơn 100 cân. Đinh Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, đứng lên vỗ đầu vai của Lý Vĩ Niên nói. Anh em tốt, đầy nghĩa khí. Nhưng cậu dự định từ nơi nào cắt một miếng thịt đây? Anh em chúng ta, trước tiên cần phải thương lượng một chút. Tôi... Lý Vĩ Niên do dự rồi nói. Trên mông thịt nhiều, liền từ mông mà tới. Được, được, được, món ngon nhất, chỗ thắt lưng thịt có mỡ có nạc, đổ tốt. Vương Hổ Tử mừng rỡ liên tục vỗ tay. Thư sinh Lương Lương lại lắc đầu nói. Tử viết, chỗ ngồi bất chính không phải ngồi. Thịt bất chính không được ăn, thịt ở trên mông đến cùng bẩn thỉu, không ăn cũng được. Lý Vĩ Niên cắn răng một cái, nhìn chằm chằm thư sinh nói. Không được, ta cũng chặt xuống một cái tay. Nhưng mà đã nói trước, ta chặt tay xong, các ngươi không được làm khó dễ, phải đàng hoàng giao ra hồn phách Ngô Triển Triển, cùng hài cốt của Đường Chí Viễn. Nói đoạn, Lý Vĩ Niên thật sự cuốn lên ống tay áo, đem tay trái vươn ra để lên bàn, rồi quay đầu nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, dùng kiếm của anh, đem tay tôi chặt đi. Đau không chết, anh cứ yên tâm. Hảo hán, đúng là anh hùng. Vương Hổ Tử liền ôm quyền nói. Lão tử bình sinh coi trọng nhất là anh hùng. Anh em nhà họ Lý từ nay về sau. Vương Hổ Tử lau mắt mà nhìn. Trong lòng Đàm, mặc ngươi ngang dọc lùi tới. Quả nhiên có huyết tính. Thư sinh nói sĩ cùng xảo tỷ đều ở một bên chật chật tán thưởng, ánh mắt bên trong một mảnh sùng kính. Lý Vĩ Niên sắc mặt càng thêm cương nghị. Ước chừng là bởi vì khí thế của mình để quỷ nước khuất phục. Vì lẽ đó hắn cảm thấy mình rất nghiêu bức. Đừng tưởng rằng Lý Vĩ Niên là người thô hào. Kỳ thực, hắn cũng biết tính sổ. Mình phế bỏ một cái tay, thế nhưng có thể đổi về tính mạng Ngô Triển Triển. Cũng coi như là thất thủ đối với mình lần trước, để bồi thường người ta, chuyện đã bị đánh xuống vách đá. Hơn nữa lấy được hài cốt của Đường Chí Viễn, Lục Châu nơi đó cũng coi như công đức viên mãn không phụ lời. Mặt khác, còn có một chút rất trọng yếu. Chính mình phụ thương có thể bảo vệ được Đinh Nhị Miêu an toàn vô sự. Nếu như bọn quỷ nước này trở mặt, Đinh Nhị Miêu còn có thể ỷ vào Vạn Nhân Trảm cùng pháp thuật Mao Sơn, cùng bọn hắn sống chết đánh nhau. Nhưng nếu Đinh Nhị Miêu bị thương để cho mình tới đối phó với bọn quỷ nước này, đó nhất định sẽ không có chút hy vọng nào. Vì lẽ đó, Lý Vĩ Niên đứng ra cũng bỏ xe bỏ xuất một nước cờ. Tới đi, Nhị Miêu ca. Nhìn Đinh Nhị Miêu thần sắc do dự, Lý Vĩ Niên quyết định chắc chắn mở miệng thúc giục. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, cầm cán ô trong tay, liền muốn rút Vạn Nhân Trảm ra. Thế nhưng thời điểm kiếm chưa ra khỏi vỏ, hắn lại đột nhiên nháy mắt ra hiệu, cười xảo trá hỏi Lý Vĩ Niên. Này, cậu tại sao lại muốn chặt tay trái mà lại để lại tay phải? Có phải bình thường đều tay phải để giải quyết vấn đề không? Vấn đề gì? Lý Vĩ Niên sững sờ, đột nhiên phản ứng lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, dở khóc dở cười nói. Nhị Miêu ca, đã tới lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư nói đùa được? Đinh Nhị Miêu nhấc chân đá văng tay của Lý Vĩ Niên ra, rồi trợn trắc mắt nói. Trước khi xuống nước, tôi đã nói với cậu thế nào? Tất cả đều phải nghe theo tôi. Hiện tại, cắt thịt moi tim cũng là Đinh Nhị Miêu tôi. Cậu thể hiện cái gì chứ? Giữ lấy tay của mình mà tiếp tục dùng đi. Cút ra cho tôi. Lý Vĩ Niên bị một chầu thóa mạ, hậm hực rút tay trở về, đứng ở một bên quan sát. Liền thấy Đinh Nhị Miêu cuốn lên ống quần, lộ ra bắp chân, rồi vắt chân một cái đặt ở trên mặt bàn. Thịt của bắp chân sao? Tả thích. Thư sinh hút một tiếng nước bọt, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Đinh Nhị Miêu rút kiếm nơi tay, tay trái nắm vuốt một miếng thịt ở trên bắp chân, vẫn nhìn bốn quỷ nước rồi chậm rãi nói. Các người đều chặt tay, cắt tai, móc tim. Đinh Nhị Miêu ta thân là đệ tử Mao Sơn, cũng sẽ không để cho các người coi thường. Hãy chờ đấy. Vừa dứt lời, Vạn Nhân Trảm thanh quang thoáng qua, vắng lặng không một tiếng động. Lý Vĩ Niên sớm đã nhắm mắt lại, ở trong lòng lệ nóng doanh tròng, vừa bi tráng lại xúc động. Nhị Miêu ca vì đối phó với những quỷ nước này, vì để cứu hồn phách của Triển Triển trở về, cũng vì tìm kiếm hải cốt Đường Chí Viễn, vậy mà đã không tiếc đấu pháp cắt thịt. Phật tổ dùng thân ném hồ, cắt thịt nuôi ưng, cũng không gì hơn là cái này. Hùng tráng thay, Nhị Miêu ca. Kiếm quang thoáng qua sau đó, thật lâu sau không có chút tiếng động. Lý Vĩ Niên nghi ngờ ở trong lòng từ từ mở mắt, không khỏi giật nảy cả mình. Liền thấy bắp chân của Đinh Nhị Miêu hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay lại đang nắm vuốt một sợi lông chân. Còn bốn quỷ nước Vương Hổ Tử cũng đã hai mắt bốc hỏa, giống như bị ăn phân, gương mặt phẫn nộ cùng tức tối. Ha! Đinh Nhị Miêu cẩn thận từng ly từng tí, đem sợi lông chân kia đặt trên bàn nói. Đây chính là một phần đồ nhắm mà ta góp, mọi người cũng đừng nên khách khí. Đinh Nhị Miêu, quỷ thần không thể lừa gạt. Chúng ta đã tự hại cơ thể của mình, can đảm đối đãi. Người lại chỉ cắt một sợi lông chân là có ý tứ gì đây? Rõ ràng không đem chúng ta để vào trong mắt. Vương Hổ Tử cứng cổ gào thét như sấm. Vương Hổ Tử ta cho người biết, Đinh Nhị Miêu ta, hai cước đạp lật âm dương lộ, dùng trời để lấp, mặt đất để lư, đi đến chỗ nào cũng đều ăn được. Cho tới bây giờ, chưa từng phải tốn qua một phân tiền. Đinh Nhị Miêu chỉ kiếm vào mấy quỷ nước Vương Hổ Tử nghiêm mặt nói. Hôm nay gặp gỡ mấy người đau đầu rồi, tiểu gia ta mới nhổ một sợi lông chân. Chứ bình thường, ta đều là vắt cổ chảy ra nước. Các ngươi đừng có được voi đòi tiên. Coi chừng chọc giận ta, lại để Vạn Nhân Trảm khiến các ngươi phải chịu tội lần hai, làm tiếp quỷ lần nữa. Vạn Nhân Trảm, hàn mang chính sắc phía trước. Vương Hổ Tử sắc mặt xanh xám, giận mà không dám nói gì. Thư sinh Lương Lương e ngại sát khí bên trên vạn nhân trảm, lùi về phía sau mấy bước. Đạo sĩ Hồng Lưu cùng với Xảo Tỷ thì đồng dạng câm như hến, ỉm miệng, không dám nói nữa. Xoẹt một tiếng vang lên, Đinh Nhị Miêu thu kiếm trở vào trong bao, như không có việc gì mà ngồi xuống. Xảo Tỷ lúc này mới dám mở miệng nói. Đinh tiên sinh, mặc dù ngươi xưa nay đi ăn chùa, nhưng chỉ nhổ có một sợi lông chân, hơi bị quá mức khinh thị chúng ta. Hiện tại lại cầm kiếm khinh người. Dù cho ngươi thắng, cũng là một câu chuyện thắng mà không võ. Ta thắng mà không võ. Được, ta để các ngươi tâm phục khẩu phục. Đinh Nhị Miêu trong lỗ mũi phát ra tiếng cười lạnh. Trong lòng mặc niệm chú ngữ, tay bấm chỉ quyết hướng về bàn tay Xảo Tỷ ở trên mặt bàn. Tai của thư sinh Lương Lương cùng đạo sĩ Hồng Lưu và trái tim của Vương Hổ Tử. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy thứ đẫm máu kia theo thời gian dần biến trong suốt, tiếp đó hóa thành hư ảnh nhàn nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Lúc này trên mặt bàn, ngoại trừ nửa mảnh vỏ sò chứa rượu cùng cọng lông chân của Đinh Nhị Miêu thì không còn vật gì khác. Đem cọng lông chân nhặt lên, nâng ở trong tay, Đinh Nhị Miêu lúc này lạnh lùng nói. Ta mặc dù chỉ nhổ có một cọng lông chân, nhưng nó là đồ vật thật, có hình, có chất. Các người mặc dù cam tâm lấy ra tim, chặt tai, cắt tai. Nhưng những vật đó chỉ là quỷ lực biến hóa, từ không sinh có, chỉ là một cọng lông chân. Nhưng so với bánh vẽ của các ngươi, hào phóng ngàn vạn lần. Lý Vị Niên lau vệt mồ hôi, trong lòng mắng to, đám quỷ nước này đúng là gian trá. Hóa ra mấy quỷ nước tự hại cơ thể của mình. Chỉ là làm mê hoặc Đinh Nhị Miêu cùng mình, để cho hai người mắc lừa, cũng tự mình cắt thịt hại mình. May mắn, Đinh Nhị Miêu nhìn rõ âm mưu của đám quỷ nước này, kịp thời đã ngăn trở mình, nếu không tay trái của mình có thể đã không còn. Giàn kế bị Đinh Nhị Miêu hét phá, đám quỷ Vương Hổ Tử mặt xám như cho. Thư sinh Lương Lương xu thế trên thân trước, xá giải tạ tội nói. Đinh tiên sư đạo pháp thông thiên, diệu biện không ngại. Thư sinh Lương Lương thấy mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bội phục, bội phục. Đạo sĩ Hồng Lưu cũng đơn trưởng làm lễ chắp tay tạ tội. Vương Hổ Tử, Xảo Tỷ, hiện tại đấu pháp tính toán đã kết thúc chưa? Hai vợ chồng các ngươi định thế nào đây? Đinh Nhị Miêu mắt giống như hàn mang, đe dọa nhìn Vương Hổ Tử cùng Xảo Tỷ. Ngươi là người có chút kiến thức, Vương Hổ Tử ta có chơi có chịu. Vương Hổ Tử tức giận nói. Chén rượu này, từ nay về sau, đường ai nấy đi, mang theo hồn phách sư muội của ngươi, hãy rời khỏi tòa long đầm này. Không được, Lý Vị Niên kêu lên, không đơn thuần là hồn phách của Ngô Triển Triển, chúng ta còn muốn mang theo hài cốt của Đường Chí Viễn. Vương Hổ Tử hử lạnh một tiếng, chỉ là xương cốt của người chết, có bảo bối tốt gì chứ? Cầm lấy đi, lưu tại tòa long đầm của ta, ngược lại là làm phiền ta đi đường. Nghe thấy Vương Hổ Tử nói vậy, Lý Vĩ Niên trong lòng đại định, trên mặt cũng là một hồi cao hứng, không nói thêm gì nữa mà yên lặng nhìn Đinh Nhị Miêu. Tốt tốt, khó được Vương Huynh hôm nay lại sảng khoái như vậy. Đạo sĩ Hồng Lưu vỗ tay cười nói. Đình đạo hữu, hôm nay nâng cốc nói chuyện vui vẻ sau đó, mong rằng sau này lẫn nhau không quấy rầy nữa. Chúng ta chỉ là mấy quỷ nước, chỉ ở đáy đầm tỏa long kéo dài hơi tàn, cũng không dám đi lên bờ quấy rối người lạ, lại không dám mạo phạm. Hổ uy Đinh tiên sinh. Thấy mấy quỷ nước này đều đã nhận sai chịu thua, Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Lý Vĩ Niên nói. Chúng ta chuẩn bị rượu sái, có mang xuống không? Lý Vĩ Niên sững sờ, chỉ vào bao đeo vai trên người Đinh Nhị Miêu nói. Mang xuống rồi, ngay ở trong bọc của anh. Đinh Nhị Miêu yên lặng nở nụ cười, mở túi ra, lấy ra hai bình nửa cân chứa rượu sái. Đưa cho Lý Vĩ Niên. Tiếp đó, hắn nhìn đám quỷ Vương Hổ Tử nói. May mắn ta hôm nay cũng đã mang rượu, không ngại chúng ta đổi lấy uống, cũng coi như là giữa chủ và khách đều khách sáo. Nếu không, ta uống rượu chùa của các ngươi, về sau người khác biết, lại nói là ta không có trượng nghĩa, đường đường đệ tử Mao Sơn, đi vờ vết mấy quỷ nước đáng thương. Lý Vĩ Niên hiểu ý, đem hai bình rượu đập vào nhau, làm một tiếng vang dội. Hai miệng bình rượu cùng một chỗ bị đánh vỡ, mảnh thủy tinh đầy đất, mùi thơm rượu bay khắp nơi. Không phải, không phải. Thư sinh Lương Lương liên tục phất tay nói. Đinh tiên sinh có chỗ không biết, rượu sái chính là thuần lương sản xuất, lương thực là nhân gian chính khí kết, rượu còn là tinh hoa của lương thực. Chúng ta đã chết, liền không có phúc lộc có thể hưởng thụ rượu ngon nhân gian nữa. Nhiều nhất chỉ có thể ngửi được một chút, tiểu lượng cạn, chỉ là vừa nghe cũng đã có thể ngã say. Thì ra là như vậy, ta ngược lại quên mất vấn đề này. Như vậy các ngươi đã vừa nghe, cũng coi như là có chút ý tứ của ta. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, thần thái kiêu căng, giống như là chủ tử ban thưởng cho nô tài. Lý Vị Niên đem hai bình rượu đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt bốn quỷ nước. Đám quỷ Vương Hổ Tử lo lắng có bẫy, từng tên lấm lét, sợ hãi rụt rè không dám tới gần. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lớn nói, các ngươi không dám ngửi rượu của ta, vậy ta liền uống trước rượu của các ngươi. Cái này gọi là dùng thành ý uống trước rồi nói. Quỷ thư sinh Lương Lương mặt đỏ lên liền nói, không phải là không dám ngửi, mà là rượu sái tính chất rượu quá mạnh, tăng sợ ngửi rồi sẽ say. Vương Hổ Tử không dám nói nhảm nhiều, đưa tay đem nửa mảnh vỏ sò đẩy tới, khẽ vườn tay nói, xin mời. Bên trong vỏ sò, sóng xanh dạo rực, thấu triệt nhìn thấy tận đáy. Đinh Nhị Miêu lại không cầm vỏ sò lên, nhìn xảo tử chậm rãi nói. Màu tay áo, ân cần nâng ngọc chuông. Trước kia liều mạng lại say nhan hồng. Đều là nam nhân uống rượu, quá không có ý nghĩa. Xảo tỷ, ngươi qua đây cầm chén rượu này đưa cho ta, ta sẽ uống cạn một hơi. Xảo tỷ sững sờ, nhìn Vương Hổ Tử không biết làm sao. Vương Hổ Tử khẽ nhíu mày, rồi bĩu môi, ra hiệu xảo tỷ đi mang rượu tới cho Đinh Nhị Miêu. Tất nhiên chồng đã phân phó, xảo tỷ dù có một vạn lần không tình nguyện, cũng đành phải tiến lên. Cô ta đỏ mặt, ra một bộ dáng vẻ thẹn thùng, nhăn nhó đi tới. Hai tay nâng vỏ sò lên khẽ hé môi nói. Nô gia kính mời rượu Đinh tiên sinh. Cô ta vừa rồi chặt một bàn tay, nhưng thủ đoạn nham hiểm đã bị Đinh Nhị Miêu nhìn thấu. Tay trái bị chặt đứt, tự nhiên đã dài trở lại. Được, được, được. Thư sinh dao động cười to, cũng rung đùi đắc ý ngâm nói. Bồ đào mỹ tiểu kén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc giục. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở lại. Hay cho một câu, xưa nay chinh chiến mấy người trở lại. Làm phiền xảo tỷ, xin đa tạ, đa tạ. Đinh Nhị Miêu một tay tiếp nhận vỏ sò. Lúc này đột nhiên biến sắc, tay phải vung ra, đã gắt gao mà bóp gáy của xảo tỷ. Yêu nghiệt, đúng là lớn mật, ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Ba phen mấy bận đều muốn nghĩ hại ta. Thực sự cho là ta không cách nào trị được các ngươi sao? Đinh Nhị Miêu nhấn xảo tỷ xuống, nhìn chằm chằm Vương Hồ Tử cùng thư sinh, trầm giọng quát lên. Thả ta ra, thả ta ra! Xảo tỷ dưới sự khống chế của Đinh Nhị Miêu, dãy giụa không ra nổi, 12 ngón tay cùng một chỗ vùng loạn, liều mạng kêu lớn. Vương Hồ Tử đột nhiên biến sắc, cầm lưỡi dao trong tay trợn mắt đối mặt, cũng không dám tiến tới gần. Lý Vị Niên cũng không ngờ tới sẽ phát sinh ra biến cố như vậy. Nắm dao đứng bên cạnh Đinh Nhị Miêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nữ quỷ xảo tỷ không dãy dụa được, trong miệng chỉ mắng liên tục. Đinh Nhị Miêu lạnh lùng nói, lòng bàn tay của ta, bên trong có một đạo đẻ quỷ phù chú. Vừa rồi thời điểm lật bao lấy rượu chụp tại lòng bàn tay, các ngươi không thấy sao? Liếc mắt một cái tất nhiên là không thấy. Hiện tại cũng đừng có vùng vẫy nữa, bớt chút khí lực thì tốt hơn. Xảo tỷ lúc này nhất thời an tĩnh lại, nằm sấp ở trên mặt bàn, một cử động cũng không dám. Thư sinh Lương Lương giả ra dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, cau mày chắp tay hỏi. Vừa rồi đang trò chuyện vui vẻ, Đinh tiên sinh cớ gì mà đột nhiên lại phát tác? Hả, còn mọt sách, người nghĩ rằng ta và ngươi cùng một dạng ngốc hay sao? Đinh Nhị Miêu lúc này cười nói. Thời điểm mới tiến vào hố quỷ của các ngươi nhiều lần đã ngăn cản, không cho ta uống chén rượu này. Trên thực tế chẳng qua là mánh khóe dục cầm cố túng. Mục đích cuối cùng nhất là muốn mê hoặc ta uống chén rượu này. Nhưng không ngờ, các ngươi diễn trò quá nghiêm túc, ngược lại càng che càng lộ, đã lòi ra cái đuôi. Thư sinh Lương Lương mặt xám như tro, nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng Lưu xấu hổ không chịu nói. Căn bản cũng không dám nhìn Đinh Nhị Miêu, trực tiếp nghiêng đầu quay sang chỗ khác. Lý Vĩ Niên nhìn vỏ sò kia rồi hỏi. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ rượu này có vấn đề sao? Huỳnh đệ ngốc, đây sao có thể là rượu được? Rõ ràng chính là năm đấu nước sông. Đinh Nhị Miêu cười nói. Năm đấu nước sông, chứa ở trong thùng nước không sai biệt lắm. Có lẽ là một gánh, e rằng có thể chướng chết một con trâu nước lớn. Cậu không tin, có thể ước lượng trọng lượng chén rượu này một chút. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu cầm rượu trong tay đưa cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên bán tín bán nghi, đưa tay tới đón. Vỏ sò vừa mới đến tay, cánh tay của Lý Vĩ Niên chầm xuống, sắc mặt liền biến đổi theo. Rượu này quả nhiên có gì đó quái lạ, thoạt nhìn chỉ có một chút, nhưng cầm ở trong tay lại nặng trĩu để tay xuống. Mặc dù trọng lượng không đến mấy chục cân, nhưng chí ít cũng phải đến 2-3 cân, tuyệt đối không chỉ là một chút. Hơi ngây người một lúc, Lý Vĩ Niên phản ứng lại. Mặc dù bằng xúc cảm đến xem, chén rượu này không nhiều như Đinh Nhị Miêu nói, nhưng thân ở bên trong hố quỷ đáy đầm Tỏa Long, thời không khác lạ, chắc hẳn chứng kiến tất cả, cùng với cảm xúc đến lạnh nóng nặng nhẹ, đều đã nổi lên biến hóa. Đinh Nhị Miêu nói tới năm đấu, đại khái cũng sẽ không sai. Mấy quỷ nước của các ngươi thực sự là quá gian trá. Đúng là không phải ngươi. Lý Vĩ Niên giận không kìm được, đem vỏ sò vứt xuống bàn, dùng dao lặn chỉ vào đám quỷ vương hổ tử mắng lớn. Một người thật thà như hắn, vạn vạn cũng không thể nghĩ tới, bọn quỷ nước này vậy mà lại giảo hoạt. Thiết kế hạ trong kế, bố trí xuống cục trong cục. Ngay từ đầu đã trăm phương ngàn kế, ngăn cản Đinh Nhị Miêu uống một chén rượu này. Trên thực tế, huyền cơ ở sau lại vừa vặn là bên trong chén rượu này. Bọn hắn vốn cũng không phải là người, mà là quỷ. Đinh Nhị Miêu trong tay bóp lấy gáy của xảo tỷ cười nói. Thủ đoạn nham hiểm, đúng là thủ đoạn nham hiểm. Con quỷ này không có một chút trò vặt. Vương Hồ Tử cùng với Lương Lương Hồng Lưu đều không nói gì im lặng, muốn động thủ lại sợ đánh không lại. Không động thủ thì trên mặt mũi lại càng gây khó dễ. Tất cả đều cùng một chỗ ngẩn người ra. Sư muội ta là đệ tử Mao Sơn Chính Tông, xuất thân là dân võ. Cô ấy đã dám xuống núi, nhất định sẽ luyện tới mức thủy hỏa bất xâm, sao có thể chết đuối ở trong Long Đàm được. Đinh Nhị Miêu lúc này chậm rãi nói. Huống chi, cô ấy còn có vô thượng tác hộ thân, chỉ bằng mèo ba chân các ngươi, nếu không có âm mưu quỷ kế, sao có thể thắng được sư muội ta chứ? Có thể tưởng tượng được, các ngươi cũng đã đối phó giống như với ta, giả thần giả quỷ, lừa gạt sư muội ta uống năm đấu nước sông này, có đúng không? Lý Vĩ Niên lúc này bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói. Khó trách, bụng của Triển Triển lại to như vậy. Theo lễ thường mà nói, người rơi xuống nước sẽ chết chìm. Không phải là bị uống nước mà chết, mà là bởi vì hô hấp không được, ngạt thở mà chết đi. Thi thể vớt lên, mặc dù phần bụng có nước đọng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Triển Triển. Đinh Nhị Miêu híp mắt, nhìn Vương Hổ Tử rồi nói. Vương Hổ Tử, ta cảnh cáo các ngươi lần nữa, không giao ra hồn phách sư muội của ta, đừng có trách ta không khách khí. Vương Hổ Tử nhìn chằm chằm, lúc này giọng ồm ồm liền cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu, ngươi bây giờ tại đáy đầm Tỏa Long của chúng ta. Đánh nhau, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng. Nói đoạn, Vương Hổ Tử cơ thể đột nhiên lùi lại phía sau bay ra vài thước. Một tiếng nước chảy, trước người hắn đã xuất hiện một màn nước. Thư sinh Lương Lương cùng đạo sĩ Hồng Lưu liếc nhau một cái, cũng cùng một chỗ phiêu tới, núp ở sau màn nước này. Quanh thân của Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đồng thời xuất hiện tiếng nước chảy. Quay đầu nhìn lại, tứ phía đều là tường nước. Cùng một chỗ đi qua. Mặc đồ lặn đi. Đinh Nhị Miêu mở ô che mưa, che ở trên đầu, đồng thời nói với Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên sớm đã được Đinh Nhị Miêu phân phó lúc trước, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đinh Nhị Miêu vừa mới dứt lời, hắn bên này đã mặc chỉnh tề, vũ trang tết tận răng. Đinh Nhị Miêu đọc lên một tiếng chú ngữ, xảo tỉ một hồi co rút lại, dần dần bị thu nhỏ, cuối cùng chui vào trong lòng bàn tay Đinh Nhị Miêu, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, lật ra bàn tay, quả nhiên là một lá bùa màu vàng. Đem lá bùa gấp bỏ lại vào trong ba lô, Đinh Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, chỉ vào đám Vương Hổ Tử trong tưởng nước nói. Ta muốn tiêu diệt các ngươi, lại còn dám hỏi ta có mấy phần thắng chắc. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết là 100%. Nhưng một lần giết các ngươi thì không quá có ý nghĩa, ta vẫn chưa chơi chán. Đạo hữu, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hồng Lưu bên trong tưởng nước chắp tay nói. Theo như ta thấy, Vương Hồi Tử thả sư muội ngươi, ngươi cũng thả Xảo Tỷ ra, được chứ? Tha người tự nhiên có thể, nhưng tha quỷ thì không được. Đinh Nhịp Miêu cười lạnh nói, coi như ta hôm nay lượn quanh các ngươi còn có thể tiêu dao được bao lâu? Chỉ sợ không tới 10 ngày nửa tháng, sư thúc Long Song Hỏa của ta sẽ đỉnh định tỏa long đầm của các ngươi. Học trò cưng của ông ta, trên tay của các người bị thiệt lớn, ông ta có thể từ bỏ ý đồ hay sao? Thức thời đi, hãy đi theo ta, để ta siêu độ cho các ngươi đầu thai, cũng coi như làm chuyện tốt cho các ngươi, đồng thời giúp ta có mấy trăm năm ẩm đức. Đinh Nhị Miêu, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Hồ Tử lúc này giống lên, ngươi không thả vợ của ta ra, ta cũng không thả sư muội của ngươi, một mạng chống đỡ một mạng, quỷ mệnh chống đỡ nhân mạng, Vương Hồ Tử vẫn còn có lời. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói, Vương Hồ Tử, ngươi thực sự cho là ngươi kiếm lời sao? Bây giờ mặc kệ ngươi. Ngươi bây giờ mặc kệ vợ của ngươi, cô ta sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Ta chỉ cần lược thi tiểu kế hoặc nhầm hình tra tấn, cô ta sẽ báo ra ngày giờ chết của ngươi. Tới lúc đó vô luận ở chân trời góc biển, lên trời xuống đất, chỉ cần ta một câu đạo quỷ chú, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Muốn để sư muội ta chết, thời gian còn tới 7 ngày, mà ta muốn bảo ngươi chết thì ngay ở trước mắt, có gan thì thử xem. Vương Hổ Tử sắc mặt đại biến, một mảnh vẻ sợ hãi. Thư Sinh cùng Hồng Lưu đạo trường cũng cùng một chỗ nhìn Vương Hổ Tử. Thần sắc ở giữa như là chuyện không liên quan tới mình treo lên thật cao lạnh nhạt. Ngươi xem, Thư Sinh cùng đạo nhân đều mong ngươi chết. Tiếp đó bọn hắn cũng xưng vương xưng bá tại tỏa long đầm. Đinh Nhị Miêu nửa thật nửa giả, mượn cơ hội châm ngòi nói. Vương Hổ Tử, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Kế ly gián của Đinh Nhị Miêu lập tức có hiệu quả. Vương Hồ Tử nhìn sắc mặt đạo sĩ cùng Thư Sinh, không khỏi thốt nhiên mà giận mắng. Đã sớm biết các ngươi không có ý tốt, quả nhiên là đang nhòm ngó tỏa long đầm của ta. Thư Sinh cùng đạo sĩ khoát tay lìa lịa, hết đường chối cãi. Vương Hồ Tử chừng mắt với đồng bọn của hắn một cái, sau đó vung tay lên, tường nước bốn phía cùng một chỗ triệt hồi. Hắn đi đến trước người Đinh Nhị Miêu, cách năm thước đứng vững, rồi không lưng cúi đầu. Đinh tiên sinh, Vương Hồ Tử nhận thua, ta sẽ giao ra hồn phách sư muội của ngươi, nhưng xin ngươi hãy thả vợ của ta ra. Nói đoạn, Vương Hồ Tử vươn tay ra, trong lòng bàn tay là vỏ một con ốc nước nhỏ nhỏ. Xem ra hồn phách Ngô Triển Triển đã bị vây ở bên trong vỏ ốc này. Vương Hồ Tử đem ốc để lại trên bàn, rồi lui về phía sau hai bước. Vừa rồi Xảo Tỷ bị Đinh Nhị Miêu đánh lén thành công, đã bị chế trụ. Hiện tại Vương Hồ Tử cũng không dám mạo hiểm nữa. Đinh Nhị Miêu cầm lấy vỏ ốc nhìn một chút, tiếp đó từ trong ba lô rút ra một lá bùa bao lại vỏ ốc này. Bộp một tiếng vang rội, lá bùa bao quanh vỏ ốc đã bị Đinh Nhị Miêu đập nát trên mặt bàn. Đinh Nhị Miêu tung lá bùa ra để nhìn, liền thấy ở trên lá bùa một bóng người nhàn nhạt, chính là Ngô Triển Triển. Nghiệm chứng không sai. Đinh Nhị Miêu lộn tờ giấy phủ này lên, bỏ vào trong bọc, rồi lại đem lá bùa vừa rồi. Khóa Xảo Tỷ lấy ra, ném sang cho Vương Hồ Tử. Người ta đã thả Ngô Triển Triển, mình còn chụp lấy Xảo Tỷ, liền lộ ra không phải là trượng nghĩa. Nhưng Vương Hồ Tử tiếp nhận lá bùa, lại không cách nào đem vợ của hắn lấy ra được, đành nhìn Đinh Nhị Miêu một mặt năn nỉ. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, một đạo chỉ quyết đánh ra, Xảo Tỷ đã đứng bên cạnh Vương Hồ Tử. Đà tạ ân Đinh tiên sinh không giết, Xảo Tỷ vô cùng cảm kích. Xảo Tỷ khất thân thi lễ, kinh hồn sơ định. Nhị Miêu phất tay liền nói, không cần phải cảm ơn, ta hôm nay bỏ qua cho ngươi, nhưng chưa chắc về sau sẽ bỏ qua cho các ngươi. Xảo Tỷ lui sang một bên im lặng không nói gì. Còn hài cốt của Đường Chí Viễn đang ở đâu? Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Ngay tại đáy đầm cách đó không xa, ta sẽ đưa các người đi tìm. Vương Hổ Tử cung kính nói. Còn vô thường tác của sư muội ta, giao ra đây. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói. Cái này... Vương Hồ Tử cảm thấy khó xử, do dự một lúc rồi mới đáp. Vô thường tác không ở trong tay của ta, mà là ở trong tay của Hồng Lưu đạo sĩ. Hóa ra vô thường tác đã rơi vào trong tay của đạo sĩ. Đinh Nhị Miêu chuyển mắt, nhìn thấy Hồng Lưu cười nói. Ngươi ngược lại là biết hàng, biết vô thường tác là bảo bối. Nhưng mà ánh sáng biết hàng còn chưa đủ, người thức thời mới là tuấn kiệt, giao ra đây. Đạo hữu, Vô Thường Tác là chí bảo Mao Sơn, ta không thể tùy tiện giao ra được. Hồng Lưu tiến lên hai bước chắp tay làm lễ. Theo ta được biết, Vô Thường Tác là của chi Mao Sơn Đệ Tam, mà ba chi Mao Sơn lại là đơn truyền. Ngươi cùng với Ngô Triển Triển tuy có quan hệ sư huynh muội, thế nhưng cũng không phải cùng một sư phụ, có đúng không? Vô Thường Tác của Ngô Triển Triển ta không thể giao cho ngươi. Một phần vạn ngươi lấy được Vô Thường Tác lại không trả lại cho sư mụ của ngươi. Sau đó sư thúc của ngươi đánh tới cửa, ta chẳng phải là đối lý hay sao? Lòng tiểu nhân! Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh nói. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra Vô Thường Tác đây? Hồng Lưu lúc này khẽ mỉm cười đáp. Như vậy cũng dễ xử lý. Chờ sư muội của ngươi hoàn dương, điều dưỡng hai ngày, rồi để cô ta tới lấy trở về là được. Hoặc sư thúc Long Song Hỏa của ngươi tới lấy, cũng giống nhau. Hồng Lưu, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết đường. Đinh Nhị Miêu cười nói. Sư thúc ta tính nóng như lửa. Nếu như ông ta tới Tỏa Long Đầm, thì đừng nói một đám quỷ nước các ngươi. E rằng các loại trong sông cũng phải gặp họa theo. Không nhọc đại hữu phải lo lắng. Nếu như sư thúc ngươi phát trùng thiên chi nộ, xử lôi đình chi uy, như vậy bần đạo liền cùng với Vô Thường Tác cùng một chỗ hóa thành khói bụi. Sư thúc ngươi lại có thể được chỗ tốt gì đây? Hồng Lưu tựa hồ đã tính toán trước kỹ càng, xem thường nói. Vô Thường Tác là chí bảo của Mao Sơn. Ta nghĩ chỉ cần ta ra ra Vô Thường Tác, ông ta cũng sẽ không làm khó ta. Được. Đã nói đến như vậy, ta hôm nay sẽ để Vô Thường Tác lưu lại nơi đây. Nhưng ta nói trước, một phần vạn Vô Thường Tác có bất cứ hủy hoại nào, các ngươi sẽ biết hậu quả ra sao. Đinh Nhị Miêu hổ dọa Hồng Lưu tiếp. Thủ đoạn của ta, các ngươi cũng đã biết, đạo hạnh của sư thúc Long Song Hỏa, gấp trăm ta gần lần. Cẩn thận một chút, chớ có để sai lầm. Hồng Lưu chắp tay tỏ ra hiểu rõ. Đinh Nhị Miêu nhìn khắp bốn phía rồi nói. Vậy ta cáo thừ. Vị nào sẽ mang ta đi tìm hải cốt của Đường Chí Viễn đây? Đạo ra một mạch, bần đạo tự nhiên cống hiến sức lực. Đạo hữu, mời đi theo bên này. Hồng Lưu khẽ vươn tay, chỉ vào đường hành lang, thỉnh Đinh Tiên Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đi trước. Lý Vĩ Niên đi đầu mở đường, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra chính sảnh, bước vào đường hành lang. Đinh Nhị Miêu chuẩn bị tốt ba lô, mở ô ra chậm rãi đuổi theo. Sau lưng Vương Hổ Tử, Xảo Tỷ cùng thư sinh Lương Lương cùng một chỗ không người đưa tiễn, tất cung tất kính. Từ bên trong đường hành lang đi ra, đi qua cửa vỏ sò, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên lại đưa thân vào trong nước sông. Lý Vĩ Niên dương mắt nhìn ô che mưa của Đinh Nhị Miêu, phát giác ô che mưa của Đinh Nhị Miêu dán vào chẳng chịt phù chú. Chắc hẳn những bùa chú này có thể tích nước, bởi vậy có một chút không gian. Nhưng quay đầu nhìn đạo sĩ Hồng Lưu, hắn lại phát hiện hành động của tên này ở trong nước tự nhiên tựa như là cá bơi. Đi theo Hồng Lưu, hướng về phía bên phải đi vài chục bước. Theo hướng tay của hắn, Lý Vĩ Niên ngồi xổm xuống tại bên trong nước bùn lay một phen. Quả nhiên tìm được một thứ có vẻ giống như xương người, mắc đầy nước bùn cùng với tảo sông. Dưới nước nhìn không được rõ, hình dáng để xem hẳn là một đoạn xương sườn cùng xương cột sống người dính liền nhau. Hơn nữa khe hở ở giữa xương cột sống lại còn cắm vào một thanh trường kiếm. Không cần phải nói, thanh kiếm này hẳn là bảo kiếm của Đường Chí Viễn khi còn sống dùng để phòng thân. Lý Vị Niên lại tìm tòi một phen, nghĩ muốn tìm thêm một chút hải cốt khác. Thế nhưng Hồng Lưu lại khoát tay nói, không có, chỉ có ngần ấy thôi. Kỳ quái là ở dưới nước, Hồng Lưu lại có thể nói chuyện. Hơn nữa giọng nói truyền đến trong tai vô cùng rõ ràng. Đinh Nhị Miêu cũng vỗ bả vai của Lý Vĩ Niên, tiếp đó đầu ngón tay chỉ lên bên trên, ra hiệu Lý Vĩ Niên nhanh đi lên, không nên trì hoãn. Lý Vĩ Niên không dám thất lễ, rút bảo kiếm ở trên hải cốt cầm trong tay, rồi lại đem hải cốt dùng dây thừng cuộc vào ở bên hông, rồi mới cùng hướng Đinh Nhị Miêu gật đầu một cái, chuẩn bị để rút lui. Hồng Lưu lúc này chắp tay thi lễ mở miệng nói, Đình đạo hữu, hướng về đằng trước bên trái đi 10 bộ, tiếp đó nổi lên sẽ là chỗ thuyền của các ngươi. Bần đạo không tiễn, xin bái biệt từ đây, sau này còn gặp lại. Lý Vĩ Niên phất phất tay, quay người liền muốn hướng về bên trái đằng trước mà đi, lại bị Đinh Nhị Miêu kéo lấy cánh tay. Đinh Nhị Miêu dưới ô đánh giá bốn phía, đột nhiên lộ ra nụ cười mở miệng mắng. Tên khốn, ngươi ở chỗ này bày ra một cản khôn cục điền đảo, nghĩ là ta nhìn không ra sao. bên trái đằng trước nhất định là chỗ sâu nhất ở đáy đầm. Ta không bị ngươi mắc lừa đâu. Đúng là đệ tử Mao Sơn lợi hại. Bội phục, bội phục. Hồng Lưu cười ha hả một tiếng, đột nhiên không thấy thân ảnh đâu nữa. Sau khi Hồng Lưu đi, Đinh Nhị Miêu lại lần nữa xác nhận phương hướng, lấy tay chỉ bên phải một cái, mang theo Lý Viễn Niên nổi lên trên. Bỗng nhiên phía trước, một đạo hắc vụ đánh tới, cuốn theo mà qua. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, hai người đã nổi lên trên mặt nước. Mặt trời lúc này thẳng ở trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang. Bên trên mặt đầm sóng nước lấp lánh, chính là giữa trưa. Nhưng đưa mắt nhìn quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng thuyền gánh cá đâu. Đinh Nhị Miêu nhìn bóng mặt trời, cũng âm thầm giật mình. Nhìn như thời gian không dài, nhưng kỳ thực đã ở dưới đáy đầm khoảng 2-3 tiếng. Nhị Miêu ca, chúng ta bây giờ tại bờ nam, không nhìn thấy thuyền đánh cá đâu cả. Lý Vị Niên ở trên nước, một bên dò xét bốn phía, một bên lớn tiếng nói. Hiện tại không liên lạc được với bọn hắn, làm sao bây giờ? Bơi đi mạn bắc sao? Không việc gì, đã ra rồi, cũng không chết được. Chờ ta câu thuyền trụ tới, để cho hắn thông báo thuyền đánh cá tới đón. Đinh Nhị Miêu ghé vào vai Lý Vị Niên nghỉ một hơi. Lên mặt nước, toàn bộ phù chú trên ô che mưa của Đinh Nhị Miêu đã mất đi hiệu lực. Toàn thân trên dưới, tự nhiên bị nước sông thẩm thấu. Nhưng Lý Vị Niên mặc đồ lặn, hắn cắn ra ở trên đầu vai thổi phồng lên, hướng bên trong thổi tới mấy hơi. Đồ lặn nâng lên để hắn không tốn sức bơi ở trên mặt đầm. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu nắm lấy vai của hắn. Nghỉ ngơi một lúc, Đinh Nhị Miêu đang muốn bấm ngón tay niệm chú, đã thấy một cơn gió lốc cuốn tới. Giọng thuyên trụ từ trong gió lốc chuyển tới. Không cần phải niệm đâu, Đinh Sư. Thuyền đánh cá của Lục Đại Bảo đang tới, mấy phút nữa sẽ đến. Trong mắt của thuyên trụ, người lái thuyền dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé. Vì lẽ đó, hắn vẫn xưng hô nhũ danh người ta như cũ, gọi là Lục Đại Bảo. Hóa ra thuyền trụ luôn ở trên mặt đầm quan sát. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vị Niên vừa mới nổi lên, hắn đã phát giác được. Quả nhiên, Lý Vị Niên cùng Đinh Nhị Miêu lắng tai nghe, bờ bắc ẩn ẩn chuyển đến tiếng động cơ thuyền đánh cá vang dội. Thế nào Đinh Sư, phía dưới mấy quỷ nước có khó đối phó không? Thuyên trụ hì hì cười nói. Nhưng bản lĩnh của ngài lớn hơn so với sư muội ngài, ít nhất không bị một bụng nước lớn. Đinh Nhị Miêu liếc mắt, lời nhác cùng tên nhóc này nói nhảm, xoay người tựa trên lưng của Lý Vĩ Niên, ngửa mặt để nghỉ ngơi. Nhị Miêu ca lợi hại, đã đem mấy quỷ nước phía dưới cho một bài. Lý Vĩ Niên lại vô cùng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói. Đúng rồi thuyền trụ, hài cốt Đường Chí Viễn đã vớt lên, còn có bảo kiếm phòng thân của hắn. Chờ tỷ tỷ người biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Tỷ tỷ của ta đã sớm biết rồi, tỷ bảo ta nói trước một tiếng cảm tạ. Đến tối, tỷ sẽ đích thân tới nói lời cảm tạ. Thuyên trụ hướng hai người Đinh Nhị Miêu dưới nước, cảm thấy rất hứng thú liền thành hỏi. Mấy người quỷ nước kia, cho hai người vấn đề khó khăn gì vậy? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Lý Vị Niên lúc này nhướng mày hỏi. Kỳ quái, chúng ta vừa mới từ ở dưới nước đi ra, sao tỷ tỷ của ngươi đã biết được? À, ta thấy các người nổi lên, nên đã đi về trước thông báo cho tỷ tỷ biết, sau đó mới thông báo cho Vạn Thư Cao, để cho bọn hắn lái thuyền đánh cá tới đón. Thuyền chủ lúc này khua tay nói. Đinh Nhị Miêu nhịn không được liền mắng lớn. Cái tên quỷ này, nhìn thấy chúng ta đi lên, trước tiên phải thông báo thuyền đánh cá tới đón trước chứ. Thế nào mà ngươi lại không thông báo, lại đi thông báo cho tỷ tỷ ngươi trước tiên? Ta vì chuyện của tỷ tỷ ngươi, suýt nữa đã đem mạng già này bỏ vào tỏa long đầm, ngươi lại làm việc không đáng lo. Thuyền chủ lúc này bĩu môi thấp giọng nói. Nếu không phải vì tỷ tỷ, ngài đã không đập được sư muội, e rằng lúc này sư muội của ngài cũng đã bị tôm cá trong đầm gặm thành bộ xương trắng rồi. Lại còn dám giả mồm, chờ sau khi sư muội ta hoàn dương, ngươi đi cùng sư muội ta tỏ ra một chút công, xem sư muội ta cảm tạ ngươi thế nào đi. Vèo một cái, thuyên chủ đã không thấy bóng sáng đâu nữa. Hắn lần trước rơi vào tay của Triển Triển, đã lính dạo qua lợi hại. Hiện tại giết hắn, hắn cũng không dám tới gần Triển Triển cùng đối mặt. Nghe nói Triển Triển sắp hoàn dương, hắn nào dám lưu lại. Động cơ, tiếng thuyền đánh cá phá sóng mà tới. Vạn Thư Cao đứng ở đầu thuyền hưng phấn mà nhảy cả tưng, kêu la om sòm, phảng phất một ngày không gặp như là 3 năm. Bọn Đinh Nhị Miêu vào nước tới giờ, Vạn Thư Cao lo lắng an nguy của bọn hắn. Trên thuyền cũng như ngồi ở trên bàn trông, một ngày như bằng 1 năm. Thuyền đánh cá lái tới gần, Lý Vĩ Niên cùng với Đinh Nhị Miêu được Vạn Thư Cao cùng lái thuyền kéo lên, bò lên trên thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá lái tới gần, Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu được Vạn Thư Cao cùng lái thuyền kéo lên, bỏ lên trên thuyền đánh cá. Lý Vĩ Niên còn tốt, cởi đồ lặn ra thì quần áo bên trong vẫn khô ráo. Nhưng Đinh Nhị Miêu toàn thân chân dưới ướt đẫm, mặc dù đang là buổi trưa nhưng hắn vẫn run lẩy bẩy. Nhị Miêu ca, đổi quần áo cho tôi, nhanh lên. Vạn Thư Cao đã đem áo sơ mi của mình cùng quần dài cởi ra, giục Đinh Nhị Miêu thay đồ. Lái thuyền lại từ trong khoang thuyền lấy ra nửa bình rượu trắng đưa cho Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu hắt hơi một cái, trước tiên tiếp nhận rượu đế rót một miếng lớn, sau đó mới bỏ đi áo quần ẩm ướt, đổi lại áo của Vạn Thư Cao. Nhưng quần thì hắn không thay, ngại phiền phức. Bên này Vạn Thư Cao đã lấy áo sơ mi của Nhị Miêu vắt khô nước rồi tung ra, treo ở bên trên buồng nhỏ ở trên tàu. Thế nào, hồn phách của Triển Triển đã tìm được chưa? Còn xương cốt của Đường Chí Viễn? Vạn Thư Cao sốt ruột hỏi. Tìm được hết rồi. Mệt chết ta, mấy quỷ nước này đúng là khó chơi. Lục Đại Thúc lái thuyền trở về đi, trở ra khỏi Tỏa Long Đầm, tôi sẽ cứu sư muội. Lục Đại Thúc đáp một tiếng, rồi lập tức đánh lái trở về. Lý Vĩ Niên cởi đổ lặn, rồi ngồi xổm ở đầu thuyền, dùng một cái khăn lau cẩn thận xương cốt vừa mới vớt lên được. Xương cốt rửa giấy sạch sẽ xong, hắn lại cầm qua cây bảo kiếm, dùng khăn lau thấm nước sông. Thời gian cũng không lâu sau, Lý Vĩ Niên lau sạch sẽ bảo kiếm đứng dậy, cổ tay khẽ đảo vung kiếm lên, vậy mà rất ra dáng. Đinh Nhị Miêu tới buồng nhỏ trên tàu nhìn Ngô Triển Triển, thấy cô không có gì đáng ngại, lúc này mới chui ra khỏi buồng nhỏ ở trên tàu. Nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lý Vĩ Niên huy động cánh tay, kiếm trong tay lóng lánh, lạnh bức người, không khỏi cũng âm thầm than. Thanh kiếm này đi theo Đường Chí Viễn, cùng một chỗ rời xuống nước. Tại trong sông, chìm đắm hơn 300 năm, vậy mà một điểm không bị ăn mòn, cũng coi như là thượng phẩm. Đinh Nhị Miêu tiện tay tiếp nhận bảo kiếm, dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát. Nhưng thấy thanh kiếm này dùng ngọc xanh khảm nạm, kiếm ngạc thục đồng, tựa hồ còn mạ một lớp vàng. Thân kiếm dài ước chừng 2 thước có thừa, không tới 3 thước, so với vạn nhân trạng của mình hình thể hơi lớn. Thân kiếm toàn thân sáng tỏ, cũng không biết dùng sắt thép gì để chế tạo. Thần kiếm dưới đáy có minh văn, một bên khắc lấy, Chí Viễn, một bên khắc, làm rõ ý chí. Giữa thanh kiếm, hai mặt tất cả có khắc một chữ triện, cổ pháp cứng cáp. Đinh Nhị Miêu cũng biết 2 chữ này, một chữ là long, một chữ là tuyền. Một thanh long tuyển kiếm. Đinh Nhị Miêu an ủi tán thưởng kiếm, tưởng tượng nữ quỷ Lục Châu nói tới. Trước kia bên cạnh sông Vu Ngọc Hà đã xảy ra một chuyện huyết chiến. Lại như là thân lâm kỳ cảnh, tự hồ nhìn thấy Đường Chí Viễn giơ kiếm tự sát, chẳng cảnh khẳng khái đi cứu nguy đất nước, cảm khái không thôi. Thuyền đánh cá trở về, tốc độ cao nhất hướng về phía trước. Nhưng bởi vì đi ngược dòng sông, động cơ thuyền đánh cá lại không lớn, vì lẽ đó tốc độ vẫn rất chậm. Đinh Nhị Miêu thỉnh thoảng tiến vào buồng nhỏ ở trên thuyền, xem tình hình của Tiền Triển. Lý Vĩ Niên đứng ở đầu thuyền, cầm long tuyển kiếm của Đường Chí Viễn, khoa tay múa chân. Vạn Thư Cao quấn lấy Lý Vĩ Niên, muốn nghe chuyện bọn hắn ở dưới nước. Nhưng Lý Vĩ Niên vội vàng múa kiếm lại không đáp. Một lúc lại nói ra được một câu. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu từ trong khoang thuyền đi tới, Lý Vĩ Niên lúc này liền hỏi. Nhị Miêu ca, tôi luôn cảm thấy thanh kiếm này có chỗ nào đó không đúng. Thế nhưng không biết là kỳ quái ở chỗ nào. Đinh Nhị Miêu lúc này chỉ vào kiếm nói. Giống như trưởng kiếm không có kiếm, thoạt nhìn chính là khó chịu. Cậu đem dây giày cởi xuống, buộc ở trên thanh kiếm, rồi múa lên, cảm giác cũng không giống nhau. Thanh kiếm này dưới nước hơn 300 năm, hoàn hảo không bị tổn hại, duy chỉ có kiếm, theo chuyện cũ hóa thành mây khói. Tôi nói kỳ quái như vậy, Lý Vĩ Niên vỗ trán một cái. Nhị Miêu ca, anh nói thanh kiếm này phối hợp với kiếm tuệ màu gì thì mới dễ nhìn đây? Lý Vĩ Niên đương nhiên là không ngu như vậy, đem dây giày xem như là kiếm hay sao? Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn trợn trắng mắt nói. Đến mà hỏi Lục Châu muội muội của cậu ấy. Cô ta trước đó đã từng nhìn thấy, biết màu gì sẽ đẹp mắt. Đúng rồi, phải đi hỏi Lục Châu muội tử mới được. Lý Vĩnh Niên gật đầu, lại làm như có thật bảng nhược vô nhân múa lên. Diện tích đầu thuyền không lớn, hắn khẽ múa kiếm, đem Vạn Thư Cao dọa tới co lại qua một bên. Lục Đại Thúc một bên cầm lái, một bên quay đầu nhìn bảo kiếm trong tay Lý Vĩnh Niên, ánh mắt tỏa sáng. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng biết thanh kiếm này đáng tiền, nghĩ muốn kiếm một chén canh. Đại Thúc, ông nhìn cái gì thế? Đinh Nhị Miêu lúc này vỗ bả vai của Lục Đại Thúc hỏi. À, còn có thể thấy cái gì chứ? Không phải là nhìn các người từ trong sông lấy ra được một đoạn xương cốt cùng với một thanh bảo kiếm hay sao? Lục Đại Thúc cười nói. Đinh Nhị Miêu lắc đầu lại cười nói. Không phải, ông cái gì cũng không nhìn thấy, có đúng không? Lục Đại Thúc lúc này ngẩn ngơ. Vạn Thư Cao vừa mới lau mặt lại thay đổi một bộ hung tợn trợn mắt nói. Ông phải nhớ cho kỹ, cái gì cũng không nhìn thấy. Bằng không, tôi sẽ để ông về sau, cái gì cũng đều không nhìn thấy nữa. Vâng vâng vâng, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Đại Thúc bị dọa biến sắc, cũng không dám nhìn chằm chằm bảo kiếm, yên tâm mà lái thuyền. Hơn 10 dặm đường thủy, phải lái đi mất hơn một tiếng. Nhưng như vậy cũng tốt, đến khúc sông bên cạnh công trường Thân Thủy Gia Viên, quần áo của Đinh Nhị Viêu đã khô ráo hẳn. Tới bờ sông, bọn người Đinh Nhị Miêu xuống thuyền, cùng với Lục Đại Thúc cáo biệt. Lý Vị Niên thấy Lục Đại Thúc hôm nay bị dọa cho phát sợ, trong lòng cũng có chút áy náy. Lại từ trong túi, lấy ra mấy trăm tờ tiền tùy thân mang theo, kín đáo đưa cho Lục Đại Thúc. Lý Vị Niên có giữ lấy tiền cũng vô dụng. Triển Triển được đưa lên bụi cỏ bên bờ sông, Vạn Thư Cao lúc này liền cất tiếng hỏi. Nhị Miêu ca, hiện tại cứu tỉnh cô ta sao? Không được. Phải tìm chỗ vắng vẻ mới có thể cứu tỉnh được. Đinh Nhị Miêu phân phó nói, đội trưởng Lý đem xe lới tới đây. Tại nơi đây không thể cứu tỉnh Triển Triển, để cho cô ta biết được hang ổ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lần trước bỏ lỡ còn chưa giải thích rõ ràng, hiện tại Đinh Nhị Miêu cũng không có ý định cùng với Triển Triển gặp mặt. Vì lẽ đó, cô tính toán là một lần anh hùng vô danh. Lần trước, tại tiệm quan tài Lão Hàn, Đinh Nhị Miêu liền đã nhìn ra, tính cách của Triển Triển cực kỳ manh động. Nếu cô ta biết mình cứu được, đoán chắc cô ta cũng sẽ không cảm kích, mà thậm chí còn có thể bởi vì khó xử, sau này khắp nơi sẽ cùng mình gây khó dễ. Lý Vĩnh Niên chạy bộ về trước, trở lại công trường đem xe thể thao lái tới. Nhưng xe thể thao không thể tới bờ sông, còn cách 100-200 mét. Vạn Thư Cao tự báo anh Dũng, muốn cõng Triển Triển đi. Này, Vạn Thư Cao, tôi cảnh cáo cậu, đừng có thừa cơ ăn đậu hũ của sư muội tôi. Đinh Nhị Miêu đem Triển Triển ôm, đặt ở trên lưng Vạn Thư Cao, vẫn không quên cảnh cáo một câu. Dùng mạo tôi mà trông bỉ ổi như vậy sao, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao một mặt suy tưởng, cõng Triển Triển hướng xe thể thao đi. Đem Triển Triển thả ở trên xe, Lý Vị Niên lái xe, hướng chỗ hẻo lánh hướng Tây Bắc chậm rãi đi. Mười mấy phút sau, Đinh Nhị Miêu chỉ về đằng trước mệnh lệnh dừng xe. Nơi đó có một mảng lớn cỏ mọc tùm, cao bằng một người. Triển Triển được Vạn Thư Cao cõng lên, mang đặt ở trên mặt cỏ. May mắn một màn này, không có người khác trông thấy. Nếu không thì người khác chắc chắn sẽ cho rằng ba người Đinh Nhị Miêu không phải là người tốt, mà sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ lại. Ba người thanh niên lại đem một cô gái đang bị hôn mê, cõng tiến vào bãi cỏ. Không phải làm chuyện bậy bạ thì làm gì chứ? Tìm một mặt đất sạch sẽ, Đinh Nhị Miêu rút kiếm chặt xuống cỏ chanh, buộc thành một bó, để lưng Ngô Triển Triển tựa vào cỏ ngồi xuống dưới đất. Tiếp đó, hắn lấy lá bùa thu hồn phách của Triển Triển ra, dán lên đỉnh đầu của cô chuẩn bị niệm chú. Nhưng mới vừa bấm ngón tay, Đinh Nhị Miêu đột nhiên lại có một sự kiện. Hiện tại cứu tỉnh Triển Triển, cô phát hiện thường tác của mình bị mất tích, nhất định sẽ vội vã không thể nhịn nổi, lập tức phải trở về đi tìm đám quỷ nước ở tòa Long Đầm liều mạng. Thế nhưng đám quỷ nước kia xảo trá như vậy, sẽ đem vô thường tác dễ dàng giao ra sao? Triển Triển không có vô thường tác, lại đi tỏa Long Đầm, chỉ sợ sẽ bị một bụng nước. Nói không chắc, thực sự sẽ bị mạng nhỏ ném ở nơi đó. Chính vì đưa cô ta đi, cũng không thích hợp. Tính cách Triển Triển không giống như Lý Vĩ Niên, nhất định sẽ không nghe hắn phần phó. Suy đi nghĩ lại, Đinh Nhị Miêu do dự không thôi. Làm sao thế, Nhị Miêu ca? Lý Vĩ Niên hỏi. Vạn Thư Cao cũng nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Miêu. Là thế này, Đinh Nhị Miêu khẽ cau mày, đem lo nghĩ trong lòng nói ra. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ rơi vào trầm tư. Vấn đề này đích xác là không tốt để giải quyết. Đinh Nhị Miêu dưng mắt nhìn bầu trời, nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vỗ tay một cái. Có rồi, có rồi. Cái gì có rồi, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Ta có rồi, Lạ Hạ Băng. Đinh Nhị Miêu cười xấu xa. Vạn Thư Cao nhất thời im lặng. Có giấy có bút không? Lý Vĩ Niên lắc đầu. Vạn Thư Cao từ trong túi lấy ra bao thuốc lá hỏi. Cây này được không? Nhưng không có bút. Được. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rút Vạn Nhân Trầm ra lại hỏi. Bình thường ngón tay nào móc lỗ mũi, đưa ra xem nào. Vạn Thư Cao sững sờ, do dự đưa ngón tay trỏ ra, gương mặt không hiểu. Ngón tay móc lỗ mũi to như vậy sao? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên bầu trời một cái. Địa bay kìa! Vạn Thư Cao không tự chủ được ngẩng đầu một cái, theo hướng tay Đinh Nhị Miêu nhìn. Thế nhưng trước mắt thanh quang lóe lên, hắn liền cảm thấy ngón tay đau xót, cúi đầu để nhìn, hắn mới phát hiện ngón tay đang ứa máu. Không cần phải nói, nhất định là Đinh Nhị Miêu thở dịp hắn không chí, đã dùng Vạn Nhân Trảm để cắt. Nhị Miêu ca, anh làm cái gì vậy? Tại sao phải cắt đầu ngón tay của tôi? Vạn Thư Cao kêu to lên, nhưng Đinh Nhị Miêu sớm đã giữ tay của hắn nói. Tôi muốn lưu cho Triển Triển một phong thư, không có bút, không thể làm gì khác hơn là dùng huyết thư. Mượn một chút máu của cậu, tối nay mời cậu ăn miếng tiết vịt, bù lại cho cậu. Thế nhưng cái này cùng với móc lỗ mũi thì quan hệ gì chứ? Lý Vĩ Niên vô cùng không rõ, dùng ngón tay móc lỗ mũi hỏi. Đinh Nhị Miêu thấm máu Vạn Thư Cao, bên trên bao thuốc lá viết chữ rồi nói. Cái này cậu không hiểu được, ngón tay móc lỗ mũi thì linh hoạt nhất, còn máu ở tay nào kỳ thực đều giống nhau. Đều có thể viết chữ được. Viết xong bức thư máu, Đinh Nhị Miêu để Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên lui ra, lại nhìn huyết thư đặt ở trước người Ngô Triển Triển, bắt đầu niệm chú. Mênh mông âm minh trung, nặng nề kim cương núi, linh bảo ánh sáng vô lượng, động chiếu viêm chỉ phiền, kiểu u chư tội hồn, thân theo hương vân phiên, ba chục đèn hoa sen, hồn phách quy nhân gian, cấp cấp như luật lệnh. Một bên niệm chú, Đinh Nhị Miêu cũng một bên hướng về sau thối lui. Đợi đến chú ngữ niệm xong, người hắn đã ở vài chục bước bên ngoài, ngồi xổm ở bên trong bụi cỏ rậm rạp, nhìn lén tình huống Triển Triển. Chỉ đợi cô ta bình an tỉnh lại, hắn sẽ vụng trộm rời đi. Một tiếng như nói mê ngâm khẽ, Triển Triển chậm rãi đã tỉnh lại. Mơ hồ một lúc, cô mới phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm. Mình sao lại ở chỗ này? Triển Triển giật cả mình đứng dậy. Bởi vì đang lúc hôn mê, tứ chi cứng ngắc, suýt nữa lảo đảo bị té ngã trên mặt đất. Triển Triển ngây người ra liều mạng hồi tưởng. Thời gian dần qua, chuyện mình tại Tỏa Long Đầm. Cô ta cúi đầu xuống, nhìn vòng tay hắc bạch ở trên cổ tay đã không có, không ghìm mình nổi ở trong lòng lạnh lẽo, mặt xám như tro. Vô Thưởng Tác là chí bảo Mao Sơn, đời đời truyền lại hơn ngàn năm. Nếu trong tay mình biến mất, mình sẽ là tội nhân lớn nhất của Mao Sơn. Không được. Mình phải trở về giết đám quỷ nước kia, tìm Vô Thường Tác. Ngô Triển Triển vừa tức vừa cấp bách, xoay người liền rời đi. Thế nhưng ngay lúc muốn đi, cô lại liếc nhìn trên đất hai tờ giấy. Một tờ trong đó là một lá bùa, còn một tờ khác là huyết thư. Nhặt lên hai tờ giấy để nhìn, liền thấy giấy dùng viết máu một hàng chữ. Triển Triển, không thể xúc động, 3 ngày sau tới đây, trả lại Vô Thường Tác cho cô. Triển Triển lại ngẩn ngơ, trong đầu mơ hồ một mảnh. Triển Triển sao? Đối phương biết được tên của mình, biết Vô Thưởng Tác thất lạc. Huyết thư bên trên xưng hô đối với mình rất thân tình. Rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ sư phụ Long Song Hỏa tới Sơn Thành sao? Suy nghĩ lại cũng không đúng. Sư phụ không cần thiết cứu mình, phải cần một cách bí ẩn như vậy, càng sẽ không để mình bỏ tại nơi vắng lặng này. Lại nhìn lá bùa màu vàng kia, rõ ràng là người trong đồng đạo đã làm. Triển Triển chân mày khẽ nhíu lại âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là một người nào đó cùng nghề với mình đã cứu mình sao? Hắn để cho mình 3 ngày sau, tới đó lấy Vô Thưởng Tác. Như vậy Vô Thường Tác hiện tại đến tột cùng là tại Tỏa Long Đầm hay là tại chỗ người để lại thư này đây? Suy đi nghĩ lại, Triển Triển càng nghĩ càng loạn. Hữu Tâm đi tìm đám quỷ nước ở Tỏa Long Đầm, nhưng thân thể còn chưa được khôi phục, hữu khí vô lực. Hơn nữa hiện tại đã là buổi chiều, trời dần dần tối, lại tới Tỏa Long Đầm đấu đêm với đám quỷ nước kia, độ khó sẽ càng lớn hơn. Về khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Triển Triển thở dài một hơi, đi ra khỏi bụi cỏ, nhìn mấy lần bốn phía, ghi nhớ lại hoàn cảnh của nơi đây, tiếp đó hướng về phương xa đi tới. Lý Vĩ Niên lái xe, ba người đi Nhị Miêu hướng trở về. Đi không bao xa, Vạn Thư Cao hỏi: Nhị Miêu ca, anh có nắm chắc trong ba ngày tìm được Vô Thường Tác về không? Không cần phải ba ngày. Đi Nhị Miêu để Lý Vĩ Niên lái xe đi tiệm quan tài của Lão Hàn nói: Tôi nói với Ngô Triển Triển ba ngày, chỉ là kế sách nghi binh thôi. Chiều mai tôi có thể lấy được Vô Thường Tác. Tôi nhất định sẽ tìm Vô Thường Tác về trước một bước, giao cho sư muội tôi. Bằng không tiểu nha đầu kia tính tình nóng nảy, chạy tới Tỏa Long Đầm để bắt quỷ, không cẩn thận lại ăn thua thiệt. Chưa mai là có thể lấy được sao? Lý Vĩ Niên cũng giật cả mình không tin. Đi Nhị Miêu gật đầu nói: Đúng, chưa mai chúng ta lại đi Tỏa Long Đầm đem đám quỷ nước kia một mẻ hốt gọn. Chuyện xương chất thành núi tại Tỏa Long Đầm đều là do mấy quỷ nước này làm, tôi không thể lưu lại bọn hắn được. Vạn Thư Cao lúc này nhảy nhót nói: Nhị Miêu ca, ngày mai chiến đấu tôi nhất định muốn tham gia, diệt mấy quỷ nước này. Chúng ta lặn xuống nước đi đáy đầm, tìm kiếm vàng bạc châu báu. Đúng rồi Nhị Miêu ca, các anh ở dưới nước có phát hiện thấy vàng bạc châu báu ở ẩn ở đâu không? Lý Vị Niên không phải là người tham tài, cũng xem thường người tham tiền. Thấy Vạn Thư Cao bộ dáng nô tài như vậy, không ghìm nổi mình, lắc đầu liên tục một mặt khinh bỉ. Tôi nhìn thấy, dưới mặt bàn xác cua ở hố ma đáy đầm có hào quang chói sáng. Hẳn là chỗ đó chất đống vàng bạc. Đinh Nhị Miêu lần này lại thái độ khác thường, xoay người lại, rất thân thiết mà vỗ vai của Vạn Thư Cao nói: Ngày mai cậu nghe tôi, thu xong quỷ, vớt chỗ vàng bạc kia lên, tìm một chỗ mà đổi thành tiền mặt. Sau đó cậu mua một căn nhà tại Sơn Thành, cậu cùng với Hạ Băng kết hôn đi. Vạn Thư Cao lệ nóng doanh tròng, nắm tay Đinh Nhị Miêu nói: Nhị Miêu ca, anh so với Hồng Quân còn thân hơn. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Đinh Nhị Miêu lúc này lạnh lùng nói: Tôi mệnh chữ bần, chú định không bao giờ giàu có nổi. Vì lẽ đó tôi cần bạn bè. Ở mỗi một địa phương đều phải cần tới bạn bè, nếu không rất có thể sẽ bị chết đói. Tôi mua nhà cho cậu cùng với Hạ Băng tại Sơn Thành. Về sau lúc tới Sơn Cảnh không có cơm ăn thì vợ chồng cậu phải nuôi sống tôi. Cái này mà còn phải nói sao Nhị Miêu ca? Cậu phú quý chớ quên đi. Mặc kệ anh có mua nhà ở cho tôi hay không, chỉ cần tôi có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để cho anh bị đói. Vạn Thư Cao đấm ngực của mình cam kết nói. Lý Vĩ Niên cười hắc hắc chiều ghẹo. Vạn ca, cứ như vậy, chẳng khác nào anh cùng với Hạ Băng nhặt được một người cha. Cậu biến đi, Vạn Thư Cao lúc này mắng to. Xe thể thao lúc này đã lái tới Bắc Tam Hoàn, nhân cùng ngõ hẻm. Lý Vĩ Niên trông xe, Đinh Nhị Miêu mang Vạn Thư Cao tiến vào trong ngõ nhỏ. Bây giờ đã là buổi chiều. Không cần phải nói, Lão Hàn lúc này đang nằm ngủ. Lần trước bị Triển Triển đập nát cỗ quan tài kia, này đã đổi lấy một quan tài cực lớn để ngang trong tiệm. Lão Hàn, dậy đi! Đinh Nhị Miêu vỗ vách quan tài kêu la om sòm. Lão Hàn từ trên ghế phía sau quan tài nằm đứng dậy, đảo mắt cá chết. Khách quý ít gặp, có phải đã làm xong chuyện của công tử ca hay không? Xong cái rắm, đã bắt đầu đâu? Đinh Nhị Miêu tức giận chừng mắt liếc ông ta một cái. Mượn mấy thứ đồ sử dụng, qua một hai ngày tôi sẽ giải quyết chuyện của Vương Hạo Lam. Mà tôi nói, Lão Hàn ông cũng quá là đen tối, 100 vạn mà chụp của tôi mất 50 vạn. Đây đều là quy củ, cậu đâu phải là không hiểu. Có bản lĩnh thì cậu tự làm ăn đi. Tôi một phân tiền cũng không giữ của cậu. Lão Hàn giang tay ra dáng vẻ rất vô tội. Tôi nhìn cậu có chút bản lĩnh, người cũng không tệ mới chiếu cố cho cậu. Nếu không, cậu đem tiền lùi về sau. Tôi đem chuyện làm ăn này giới thiệu cho Ngô Triển Triển. Thôi được rồi, không cần phải nói với Ngô Triển Triển. Đinh Nhị Miêu tức giận phất tay nói. Cô ta là sư muội tôi, đạo hạnh còn kém. Ông đừng có đi hại người ta chịu chết. Nhanh, lấy mấy thứ đồ cho tôi đi. Nói. Đinh Nhị Miêu lúc này sờ lên cằm. Bốn cái chuông âm dương thiên địa, năm chén nhỏ khổng minh đăng. Lão Hàn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi hỏi. Chẳng nhẽ cậu muốn đi đối phó với mấy quỷ nước ở đầm Long Đàm sao? Đinh Nhị Miêu cũng ngẩn ngơ. Lão quỷ này quả nhiên có kiến thức, nghe thứ mình muốn, liền đã biết mình muốn bày trận bắt quỷ, còn có thể phân tích ra, muốn bắt quỷ chính là quỷ nước ở tòa Long Đầm. Đúng là nhiều bức. Sao thế? Chẳng lẽ mấy quỷ nước ở tòa Long Đầm là tổ tông của nhà ông sao? Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ tha cho bọn họ một lần. Lão Hàn cũng không tức giận, lắc đầu nói. Không phải. Tiếp đó lão chậm rãi quay người đi về hướng hậu viện. Một lúc sau, lão Hàn đã chậm rãi đi trở lại, trong tay mang theo một bọc nhỏ. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận bọc, đem đồ vật bên trong cầm bên trên quầy xem xét. Khổng Minh Đăng chính là kiểu dáng thị trường tiêu thụ, nhưng mà tứ phía trắng thuần, không có bất cứ hoa văn nào hết. Bốn cái chuông đều là chế tạo từ đồng thau, kim quang lóng lánh, phía trên tay cầm của chuông đều được mài tới vô cùng bóng loáng. Xem xét chính là cổ vật lưu truyền nhiều năm. Vạn Thừa Cao cầm lấy một cái chuông, lại phát hiện chuông này trọng lượng rất nặng, phải một cân trở lên, nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông êm tai thanh thúy. Chuông này chỉ cho mượn chứ không bán, tiền thuê mỗi ngày là 500. Nhưng đều là người quen biết cũ, hôm nay tiền thuê liền miễn. Nhưng mà ta nói trước, nếu là mất đi chuông của ta, cậu phải bồi thường tiền, mỗi cái chuông giá 3 vạn, cẩn thận một chút. Cảm tạ, sẽ không làm mất chuông của ông đâu. Yên tâm đi, lão quỷ. Đinh Nhị Miêu đem đồ vật xếp gọn vào, rồi quay người muốn đi. Lão Hàn ở sau lưng lúc này lại lên tiếng. Chờ đã. Còn chuyện gì? Đinh Nhị Miêu đứng lại hỏi. Chuyện của công tử Ca Đô Thành, cậu nên cẩn thận một chút. Lão Hàn chậm rãi nói. Hắn cũng đã mời rất nhiều người rồi. Cậu là người thứ 17 đấy. Đinh Nhị Miêu khẽ giật mình. Phía trước 16 người đều đã không thể giải quyết được. Xem ra chuyện của Vương Hạo Lam có hơi phiền toái. Xe đến chiếc núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện của tôi không cần ông phải lo. Đinh Nhị Miêu trong lòng do dự, nhưng vẫn biểu hiện như cũ, không sợ trời, không sợ đất. Vung tay lên mang theo Vạn Thư Cao rời khỏi tiệm quan tài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bởi vì tối nay mình lại có chút việc riêng cho nên bị về muộn. Chính vì thế mà mình đã tranh thủ thu óp trước để có thể phát cho các bạn nghe. Nhưng đã lỡ nhấn lầm phát thành trực tiếp nên nhiều bạn lại cứ tưởng rằng là mình không hiểu là mình đang đọc truyện, tại sao là từ buổi tối lại chuyển sang ban ngày như vậy. Cho nên là mình muốn thông báo cho các bạn là như thế. Thời gian mình đọc truyện vẫn là vào buổi tối. Nhưng vì hôm nay có việc nên mình đã thu sớm thôi. Còn bây giờ xin được phép hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.